Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 496. Chương 495. Đặt làm vaccine phòng bệnh hệ thống. Về ký túc xá trên đường, Ngũ Băng có chút mất tập trung, còn đang suy nghĩ nghiên cứu sự tình. Thay đổi SX3 thuốc xuất hiện, nhường Redman virus tạo thành tử vong nhân số xuất hiện ngắn ngủi giảm bớt. Nhưng nàng biết, nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ thời gian một tháng. Thời gian một tháng vừa qua, đặc hiệu dược cùng vaccine phòng bệnh chưa từng xuất hiện, mang ý nghĩa còn có thể có cuồn cuộn không ngừng tử vong. Đây là nhân viên nghiên cứu lo lắng. Nàng biết, thay đổi SX3 thuốc thành công, đã tính là tốc độ cực nhanh. Nếu như không phải Trần Mặc ở, cho bọn họ chính xác nghiên cứu phương hướng, còn có một chút lý luận tư liệu kiến nghị, lại cho bọn họ đoàn đội nhiều mấy tháng, đều không nhất định có thể thành công. Cũng không biết Redman virus đặc hiệu dược lúc nào mới có thể thành công. Ngũ Băng thở dài một tiếng, không vội vàng được, trở lại suy nghĩ nhiều nghĩ, nên rất nhanh sẽ có manh mối. Trần Mặc lắc đầu, nếu như cái này virus không khủng bố, tuyệt đối không cách nào trở thành Redman trả thù phương Tây hậu chiêu kế hoạch. Như loại kia ngoan nhân, trả thù chắc chắn sẽ không quá đơn giản. Hy vọng đi, Ngũ Băng cười nói. Hiện tại có Trần Mặc, nói không chắc cái này sáng tạo kỳ tích kỳ nam tử, còn có thể sáng tạo một lần kỳ tích. Mặc ca, trở về. Ngũ Băng tiểu thư ngài tốt. Hai người vừa tới cửa túc xá, Mặc nữ đã mở cửa. Nhìn thấy hai người liền vấn an, cùng người bình thường không khác nhau. Nơi này là thủ đô khu cách ly ký túc xá. Trần Mặc cùng Ngũ Băng các loại nhân viên nghiên cứu bị sắp xếp đến cùng một tòa nhà, thuận tiện quản lý. Trần Mặc cùng Ngũ Băng thuộc về chuyên gia tiểu tổ. Hai người phân phối đến ký túc xá cũng ở cùng một tầng, ngay ở cửa đối diện. Vì lẽ đó mỗi ngày trở về, Ngũ Băng đều có thể nhìn thấy Mặc nữ. Cái này đẹp đến nhường nữ người ghen tị nữ nhân. Xin chào, Mặc nữ tiểu thư. Thấy tới cửa Mặc nữ, Ngũ Băng lễ phép đáp lại, ném cho Trần Mặc một cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Các ngươi nghỉ sớm một chút, ngày mai gặp. Cái khác nhân viên nghiên cứu hận không thể người bên cạnh mình cách khu vực này rất xa. Trần Mặc là duy nhất một cái dẫn người lại đây nhân viên nghiên cứu. Vẫn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Trần Mặc ngày thứ nhất mang Mặc nữ lại đây thời điểm, đông đảo nhân viên nghiên cứu đều rất kinh ngạc. Nhìn ánh mắt của hai người đều có chút ám muội. Hai người thời điểm như thế này còn ở cùng một chỗ. Tuy rằng ký túc xá cũng có hai cái gian phòng, Trần Mặc cũng nói Mặc nữ là phụ tá của hắn, nhưng không ai sẽ tin tưởng. Thời điểm như thế này đều ở cùng một chỗ. Cô nam quả nữ, trai tài gái sắc, không hề có một chút đặc thù quan hệ. Quỷ đều không tin, ngày mai gặp. Đối với Ngũ Băng loại kia ý tứ sâu xa ánh mắt, Trần Mặc đã quen thuộc từ lâu. Người khác không nhìn ra Mặc nữ là người máy, hắn còn có chút cao hứng. Dù sao Mặc nữ là hắn kiệt tác, người khác phản ứng vừa vặn chứng minh hắn kiệt tác là phi thường thành công. Hắn không cần thiết hướng về người khác giải thích Mặc nữ là người máy. Rất khó mà tin nổi. Mặc ca, 3D máy in lắp ráp thành công. Trần Mặc mới vừa vào ký túc xá, Mặc nữ mở miệng. Thành công. Nghe được tin tức này, Trần Mặc tinh thần chấn động mạnh. Là, đây là thử máy thời điểm. Máy in đóng dấu nano đồng pho tượng. Mặc nữ đưa điện thoại di động đưa cho Trần Mặc. Mặt trên chính là một tấm kính hiển vi quay chụp hình ảnh. Một cái so với tóc tia còn nhỏ Trần Mặc pho tượng. Vóc người hình thể có thể thấy rõ ràng. Còn có nụ cười trên mặt. Rốt cục thành công. Trần Mặc có một loại ung dung cảm giác. Nói rõ xác thực thành công. Thở ra một hơi. Cảm giác mệt mỏi biến mất không ít. Máy in nghiên cứu giai đoạn hoàn thành. Linh kiện bắt đầu sản xuất lắp ráp. Không lại cần hắn nhúng tay. Hắn mới gia nhập vào chữa bệnh tiểu tổ. Trải qua một tháng, rốt cục lắp ráp thành công. Tiếp tục lắp ráp càng nhiều máy in. Sau đó cần dùng đến. Trần Mặc nói rằng, nano cấp 3D máy in chế tác hoàn thành. Mang ý nghĩa hắn đón lấy nghiên cứu phát minh sản xuất. không hề bị siêu tinh vi linh kiện hạn chế. Hắn sản xuất các loại người máy cùng máy móc thiết bị tốc độ đem sẽ cực kỳ tăng nhanh. Có điều hiện tại không phải cao hứng thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất chính là chung kết trận này virus nguy cơ. Nano cấp 3D máy in đầu đề thành công. Hắn có thể bắt đầu y học lĩnh vực đầu đề nhiệm vụ. Y học lĩnh vực là trước mắt hắn nhất vô cùng cần thiết lĩnh vực. Khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn chữa bệnh kỹ thuật. Có rất nhiều vạn năng đặc hiệu dược cùng siêu cấp vaccine phòng bệnh. Hoàn toàn có thể kết thúc trận này virus nguy cơ. Hắn trước tiên nghiên cứu chế tạo kéo dài Redmond virus phát bệnh thời gian thuốc. Chính là muốn kéo dài thời gian. Chờ đợi 3D máy in thành công. Hắn bắt được y học lĩnh vực đầu đề hoàn thành. Hết thảy nguy cơ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhanh chóng tắm xong. Trần Mặc liền nằm lại trên giường. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Kệ sách cao lớn. Vẫn là trước sau như một yên tĩnh. Trong đó mang theo vô hạn cảm giác thần bí. Loại này cảm giác thần bí. Có thể gây nên người lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Trần Mặc thoáng cảm khái sau. Bước nhanh đi tới thư viện trung ương. 8 cái phương hướng 8 bản sách. 7 cái phương hướng cột sáng từ lâu lờ mờ. Chỉ có sinh vật y học phương hướng cột sáng còn sáng. Trung gian trôi nổi một quyển sách. Hoàn thành quyển sách này đầu đề. Mang ý nghĩa hắn có thể mở ra. Khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn hết thảy sinh vật y học kỹ thuật. Cũng mang ý nghĩa hắn có thể mở ra. Khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn. Hết thảy lĩnh vực. Hết thảy chủng loại kỹ thuật sách. Đó là đếm mãi không hết vượt qua hiện nay thời đại kỹ thuật. Hơn nữa. Khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn triệt để kết thúc. Hắn có thể thu hoạch khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn. Vô số khó mà tin nổi khoa học kỹ thuật. Chính đang hướng về hắn vẫy tay. Đi tới sinh vật y học lĩnh vực sáng cột sáng trước. Trần Mặc hít sâu một cái. Tận lực nhường trong lòng bình tĩnh. Vạn năng virus đặc hiệu dược. Siêu cấp vaccine phòng bệnh. RNA virus vaccine phòng bệnh. Tùy tiện một loại đều được. Đưa tay hướng về sách. Trần Mặc trong lòng ở đọc thầm. Trước đây không nghĩ tới muốn định hướng một loại nào đó kỹ thuật. Trước đây bắt được cái gì liền nghiên cứu cái gì. Nhưng bây giờ, Redmond virus tàn phá. Nếu như quyển sách này có thể bắt được virus đặc hiệu dược loại hình thuốc kỹ thuật hoặc là phương pháp phối chế, hắn liền có thể trực tiếp giải quyết tràng nguy cơ này. Không cần chờ cái này đầu đề hoàn thành. Mở ra khoa học kỹ thuật học đồ quyền hạn. Lại chọn virus đặc hiệu dược kỹ thuật. Về thời gian rút ngắn quá nhiều. Có thể nhiều cứu lại không ít sinh mệnh. Bàn tay tiếp xúc sách vở một khắc đó. Sách tin tức điên cuồng tràn vào đầu óc của hắn. Vỏ đại não truyền đến đâm nhói. Còn có thần kinh đâm nhói. Còn có ngực một luồng ngực khó chịu cảm giác. Nhường Trần Mặc cảm giác cả người cũng không tốt. Mỗi lần cái cảm giác này cũng không tốt được. Có điều cũng còn tốt. Sinh vật y học kỹ thuật so với cái khác kỹ thuật tư liệu muốn giảm rất nhiều. Trừ bắt đầu thần kinh đâm nhói cùng ngực khó chịu. Cũng không có cái khác càng thêm kịch liệt cảm giác khó chịu. Tựa hồ nguyện vọng của hắn được khoa học kỹ thuật thư viện đáp lại. Quyển sách này quả nhiên là cùng vaccine phòng bệnh có quan hệ sách. Cùng vạn năng vaccine phòng bệnh gần như kỹ thuật. Đặt làm vaccine phòng bệnh hệ thống. Tương ứng lĩnh vực, y học, gen công trình, quyền hạn đẳng cấp, khoa học kỹ thuật học đồ, sản phẩm giới thiệu. Lấy tương đồng cơ sở gen lắp ráp làm vaccine phòng bệnh thân cây hoặc là chủ thể giàn giáo. Lấy này giàn giáo vì là vaccine phòng bệnh hệ thống bình đài. Đối với tổ hợp gen tiến hành điều chỉnh, cắm vào không giống virus tổ hợp gen, lấy hình thành nhằm vào không giống virus sức miễn dịch. Thực sự là mưa đúng lúc. Ung dung lại đây, Trần Mặc lộ ra một vẻ vui mừng. Có cái này kỹ thuật. Mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý cho bất kỳ virus đặt làm vaccine phòng bệnh. Này chính là trước mắt hắn rất muốn kỹ thuật. Triệt để từ không vừa phải hoãn quá mức. Trần Mặc bắt đầu tiêu hóa được. Đặt làm vaccine phòng bệnh hệ thống. Tư liệu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.